Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 64, chương 64 tinh tế tinh phân tướng quân yêu ta. 13, cái gì, các ngươi không kết hôn? Austin mụ mụ hoảng sợ phủng mặt thét to, Ôn Noãn gật gật đầu. Nàng cùng Bruno hiện tại còn ở vào bao dưỡng quan hệ chung. Tuy rằng hai người cảm tình đã thực ổn định, nhưng là ai cũng chưa làm rõ biến thành chân chính tình lữ. Ôn Noãn không nghĩ nói. Bruno hai nhân cách cũng không có nói. Vì cái gì? Austin mụ mụ cau mày hỏi. Ôn Noãn khí định cười nhìn ngồi ở đối diện. Sắc mặt có chút biến thành màu đen Bruno. Nàng tại hành động thượng đã thực chủ động. Ngôn ngữ thượng nàng hy vọng Bruno có thể chủ động một chút. Dù sao nàng không nóng nảy, có rất nhiều kiên nhẫn cùng hắn háo. Austin theo Ôn Noãn tầm mắt nhìn về phía ngồi ở đối diện Bruno. Bruno, chẳng lẽ là ngươi không nghĩ phụ trách? Nguyên bản hoạt bát đáng yêu Austin mụ mụ nháy mắt kéo xuống mặt. Nàng sắc mặt âm trầm, biểu tình đông lạnh trừng mắt Bruno. Bruno nhất thời vô ngữ cứng họng. Phụ trách loại sự tình này hắn sao có thể không nghĩ tới. Chẳng qua đối diện nữ nhân này căn bản không nghĩ làm hắn phụ trách. Nghĩ đến đây, Bruno liền có chút tâm tác, hắn lớn nhỏ cũng là cái quân bộ tướng quân, gia đình giàu có, diện mạo cũng không khó coi, theo đuổi hắn nữ nhân không nói 800 cũng có 500. Vì cái gì Ôn Noãn liền một bộ căn bản không để bụng bộ dáng của hắn. Cái này làm cho mỗi lần cùng nàng ở chung đều mặt đỏ tim đập hắn cảm giác thật không dễ chịu. Không lấy kết hôn vì mục đích địa ở chung đều là chơi lưu manh. Austin mụ mụ nổi giận đùng đùng chụp bàn quát lớn nói. Cả người từ nhỏ nữ nhân biến thành giang hồ đại tỷ đại. Bruno, ta trước kia như thế nào giáo dục ngươi? Thân là một người nam nhân phải có ý thức trách nhiệm. Bruno liếc ý cười doanh doanh làm vây xem quần chúng Ôn Noãn. Nhấp nhấp miệng, một bên an tĩnh quan sát hai người biểu tình Austin ba ba đoán được bọn họ tình huống. Hắn đứng lên, hướng Bruno ý bảo một chút, cùng ta đi thư phòng, nói xong, liền dẫn đầu rời đi phòng khách. Bruno nhìn Ôn Noãn cùng Austin mụ mụ liếc mắt một cái. Theo sát nhà mình phụ thân bước chân đi theo hắn đi thư phòng. Austin mụ mụ thẳng đến nhà mình nhi tử bóng dáng hoàn toàn sau khi biến mất mới quay đầu đối Ôn. Noãn nói, con dâu đừng sợ, kia tiểu tử muốn dám bội tình bạc nghĩa, ta liền đánh hắn cái bán thân bất toại. Nàng nắm chặt nắm tay ở không trung múa may hai hạ. Kỳ thật mặt ngoài là nàng càng như là cái kia không phụ trách nhiệm. Bội tình bạc nghĩa người, Ôn Noãn hồi lấy một cái nhợt nhạt mỉm cười. Không gật đầu cũng không lắc đầu, trở lại thư phòng nội hai phụ tử mặt đối mặt cách bàn mà ngồi. Hai trương tương tự khuôn mặt tuấn tú mặt vô biểu tình tương đối mà vọng. Người cùng nữ hài tử kia là cái gì quan hệ? Austin ba ba ngữ khí bình đạm mở miệng hỏi. Mua bán quan hệ, bao dưỡng quan hệ, Bruno mân khẩn miệng, có chút không nghĩ đem loại này đáp án nói ra. Người cư nhiên liền chính mình lão bà đều trị không được. Thật là ném Austin ra tộc mặt Austin ba ba làm như trào phúng lại có điểm vô cùng đau đớn thở. Dài nói, bị nhà mình phụ thân vừa nói. Bruno cũng cảm thấy chính mình có điểm thất bại. Rõ ràng đối Ôn Noãn có đặc biệt cảm giác, nhưng lại bởi vì Ôn Noãn tương đối thân cận buổi tối nhân cách mà vẫn luôn theo bản năng lảng tránh. Vấn đề này. Hắn sợ hắn miệt mài theo đuổi sau sẽ được đến Ôn Noãn càng thích ban đêm nhân cách kết luận. Đường đường tinh tế tướng quân, đối mặt hung mãnh nhất biến dị trùng tộc cũng không có một chút khiếp đảm chiến sĩ cư nhiên ở cảm. Tình thượng biến thành người nhát gan, Bruno âm thầm ở trong lòng phỉ nhổ chính mình yếu đuối. Bruno, muốn liền phải đi tranh thủ. Cho dù thất bại, người cũng sẽ không lưu lại tiếc nuối. Austin ba ba cấp Bruno rót một chén năm xưa lão canh gà. Bất quá ngày lễ ngày Tết tưởng tượng đến chính mình âu yếm nữ nhân chính ngốc tại người khác trong lòng ngực, trong đó tư vị ngươi có thể tưởng tượng một chút nói đến cùng. vẫn là chỉ cho phép thành công không được thất bại đi. Cho dù thất bại cũng không lưu tiếc nuối gì đó, chỉ là nói dễ nghe đi. Cho nên ngài liền đi Trần Thúc Thúc hôn lễ thượng cấp tân nhân phải không? Renault đột nhiên mở miệng nói. Khụ khụ, Austin ba ba ho khan hai tiếng. Nghiêm túc mặt trừng mắt nhìn Renault liếc mắt một cái. Chúng ta lại nói chuyện của ngươi. Không cần nói sang chuyện khác. Hôm nay ta ở quân bộ đụng phải Trần Thúc Thúc. Hắn làm ta đại hắn hướng ngài thăm hỏi một tiếng. Renault biểu tình bình đạm nói. Thăm hỏi cái gì? Austin ba ba nhướng mày, tên kia nên sẽ không còn ở nhớ thương hắn lão bà đi. Đều bao nhiêu năm rồi, cư nhiên còn chưa từ bỏ ý định, cho rằng chung thân không cưới là có thể được đến hắn lão bà chú ý sao? Nằm mơ đi thôi, hắn lão bà trong mắt trong lòng vĩnh viễn đều chỉ có hắn một người. Chính là thăm hỏi, một tiếng Bruno nghiêm trang lặp lại một bên. Còn nói làm ngài có rảnh liền đi quân bộ nói quán đi dạo. Hắn ở nơi đó tiếp đãi ngài, nói quán. Cái kia lão tiểu tử chính là ở mang thù hắn đoạt hắn lão bà đi. Đều vài thập niên năm, cả ngày gặp mặt không phải ước giá chính là ước giá. Nếu không phải hắn mang theo lão bà ra cửa nghỉ phép. Phòng trưng hiện tại mỗi ngày hàng ngày chính là cùng kia tiểu tử ước giá đánh đến lưỡng bại câu. Thương, nói cho hắn ta không rảnh, muốn ở nhà bồi lão bà, hừ, tức chết hắn, Austin ba ba ở trong lòng cười đắc ý, Renault gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết, khụ, tóm lại, nhi tử, ngươi cần phải nỗ lực, nếu là người chạy ngươi lại truy liền tới không kịp, cần quan được ban lộc đạo lý này không cần ta dạy cho ngươi đi, Austin ba ba nói. Ân, ta đã biết, Bruno trịnh trọng chuyện lạ gật đầu nói. Ân, nên ăn cơm chưa? Chúng ta đi xuống đi, Austin ba ba một bộ trẻ nhỏ dễ dậy, vui mừng biểu tình. Hảo, chờ một chút, muốn đi ra thư phòng Austin ba ba đột nhiên nghĩ tới cái gì? Hắn một lần nữa đóng lại cửa phòng, xoay người nhìn về phía đi theo phía sau Bruno. Làm sao vậy? Bruno có chút nghi hoặc hỏi. Nói cho lão bà ngươi, không cần hạt dạy ta lão bà một ít lung tung rối loạn đồ vật. Hắn nhưng không có chơi kỳ quái trò chơi yêu thích, ngươi càng là cự tuyệt, ta liền càng muốn thúc đẩy chuyện này. Renault mặt ngoài đứng đắn nghiêm túc, trong lòng yên lặng nghĩ, Austin trang viên đầu bếp tay nghề cũng là nhất đẳng nhất hảo. Biết được lão gia cùng phu nhân trở về. Bọn họ sôi nổi lấy ra áp đáy hòm tiền lời cấp chủ nhân làm một bàn phong phú cơm trưa. Rách tay nghề vẫn là như vậy hảo, Austin mụ mụ cảm thấy mỹ mãn nhai trong miệng đồ ăn. Rách là Austin trang viên chủ bếp, từ Austin ba ba còn trẻ thời điểm liền đi theo hắn bên người. Nhoáng lên vài thập niên, mấy người đều già rồi, nhưng là thủ nghệ của hắn tắc theo tuổi tăng trưởng mà càng thêm hoàn mỹ. Jack không chỉ là Austin trang viên đầu bếp, hắn còn có một cái càng vì quan trọng thân phận, đó là Austin vợ chồng an bài ở Renault bên người tình báo viên. Austin mụ mụ dùng cái kẹp gắp một khối mật nước thịt nướng đặt ở ôn noãn mâm. Mau nếm thử, con dâu hẳn là thích ăn thịt đi, bởi vì Renault là cái có chút quá mức kiên cường người. Từ nhỏ liền phi thường độc lập. Chịu khổ bị liên lụy tất cả đều chính mình nuốt vào bụng. Bị thương cũng sẽ không nói cho người nhà, bởi vì phi thường lo lắng nhà mình nhi tử Austin vợ chồng liền ở trang viên an bài không ít nhãn. Tuyến, nguyên tiểu thuyết chung, chính là bởi vì này đó nhãn tuyến tùy thời hội báo. Xa ở mặt khác tinh cầu Austin vợ chồng mới biết được nữ chủ là cỡ nào ôn nhu thiện lương. Cỡ nào ái Renault. Cuối cùng nam nữ chủ có thể thuận lợi thông qua cha mẹ này một quan đều là bởi vì có này đó thiện. Lương lại trung tâm người hầu làm trợ công. Cảm ơn phu nhân, ta thực thích ăn thịt, ôn noãn cười gật gật đầu. Hảo tâm tình hưởng thụ bữa ăn ngon. Không cần khách khí như vậy. Đều là người một nhà lạp Austin mụ mụ che miệng cười khẽ. Bàn hạ chân hung hăng đạp đá ngồi ở ôn noãn bên kia Renault. Tiểu tử thúi, không biết cho ngươi ra tức phụ gắp đồ ăn sao? Một chút cũng đều không hiểu săn sóc, Austin mụ mụ thừa dịp ôn noãn cúi đầu ăn cơm khi sắc bén chừng mắt nhìn Bruno liếc mắt một cái. Cẳng chân bị tàn nhẫn đạp một chân ẩn ẩn làm đau. Bruno mặt vô biểu tình nhìn nhà mình mẫu thân liếc mắt một cái. Duỗi tay lấy quả ôn noãn trước mặt trang thịt nướng mâm. Sau đó đem tự trước mặt mâm đưa tới nàng trước mặt. Đại khối thịt nướng bị chỉnh tề cắt thành tiểu khối vuông. Không cần lại phiền toái cái gì, trực tiếp dùng nĩa cắm lên ăn liền có thể. Ôn noãn vui vẻ cong lên mặt mày. Nàng cho Bruno một cái sáng lạn tươi cười. Cảm ơn, nói, nàng gắp vài miếng gà tây thịt phóng tới Bruno mamani. Cảm ơn, Bruno cong cong môi. Nhẹ giọng nói, tới, lão công, ta. Austin nhìn ôn noãn cùng Bruno chi gian khách khí hỗ động phi thường nóng lòng. Quyết định chính mình hiện thân thuyết pháp, dùng hành động tới dạy dỗ bọn họ, có chút không phản ứng lại đầy Austin ba ba, mặc danh bị tú vẻ mặt ân ái Bruno, yên lặng ăn thịt ôn noãn. Austin vợ chồng tựa hồ quyết tâm muốn xem ôn noãn cùng Bruno kết hôn. Vốn dĩ quyết định buổi chiều liền rời đi bọn họ quyết đoán lựa chọn ở nhà thường trụ. Nói rõ phải đợi tham gia xong bọn họ hôn lễ lại đi nghỉ phép. An tĩnh phòng ngủ nội, một nam một nữ mặt đối mặt ngồi ở trên sofa nhìn nhau phát ngốc. Buổi tối bọn họ đang chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi khi Austin mụ mụ đột nhiên xâm nhập ôn noãn phòng, thái độ kiên quyết tỏ vẻ chính mình muốn ở chỗ này ngủ. Làm ôn noãn đi phòng ngủ chính cùng Bruno tễ một tễ. Trên thực tế, trang viên phòng có rất nhiều. Nhưng là Austin mụ mụ lại lấy mặt khác phòng cũng chưa quét tước không thể trụ nhân vì lý do đem ôn. Noãn đẩy mạnh Bruno phòng, mỗi ngày quét tước vệ sinh, tận chức tận trách người hầu cảm thấy hết sức ủy khuất. Người mẫu thân, cực đặc biệt ôn noãn nguyền chuyển nói, ngày thường một bộ hoạt bát đáng yêu bộ dáng, sinh khí khi lại giống như hắc bang lão đại giống nhau. Giọng đều so ngày thường cao vài decibel. Ngoặc kép chấm chấm, nàng từ trước kia chính là như vậy, Bruno biết ôn noãn muốn nói cái gì. Hắn bất đắc dĩ xoa xoa huyệt thái dương, đối với nhà mình mẫu thân muốn thúc đẩy hai người chuyện tốt ý tưởng hắn là biết đến rõ ràng. Nhưng là, loại sự tình này không phải đem hai người nhốt ở một gian trong phòng là có thể được việc. Phía trước bọn họ còn ngủ ở trên một cái giường đâu. Không cũng chuyện gì cũng chưa phát sinh sao. Cùng một người khác cách phát sinh sự không tính toán gì hết. Bruno ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là cùng bọn họ nói rõ ràng đi, ôn noãn mở miệng nói. Nói rõ ràng cái gì? Bruno trầm giọng hỏi, chúng ta chi gian quan hệ à? Ôn noãn chớp chớp mắt. Chúng ta chi gian cái gì quan hệ? Bruno nheo nheo mắt, bào dưỡng quan hệ à? Ôn noãn mở miệng. Tựa như có một cổ dòng nước lạnh ở trong nhà tàn sát bừa bãi. Ôn noãn chỉ cảm thấy thân thể chung quanh độ ấm chợt giảm xuống. Nàng run lập cập, biểu tình kỳ quái nhìn Bruno liếc mắt một cái. Người đột nhiên tức giận cái gì, ôn noãn nói. Bruno nhấp nhấp miệng, ở trong lòng do dự một hồi mới mở miệng. Người không phải thực thích buổi tối người kia sao? Cùng ta kết hôn sau liền có thể vẫn luôn cùng hắn ở bên nhau. Ngươi vì cái gì không muốn? Là bởi vì có ta tồn tại sao? Ta khi nào nói ta thực thích hắn, ôn noãn nghi hoặc chớp chớp mắt. Tuy rằng hắn xác thật rất thú vị, nhưng là so sánh với dưới, ta càng thích ngươi cái này chủ nhân cách thình thịch. Trái tim kịch liệt nhảy lên, thình lình xảy ra tim đập nhanh làm Bruno có chút không biết làm sao. Bất quá chúng ta cũng không thích hợp, ôn noãn cười nói. Austin gia thiếu phu nhân, tương lai Austin phu nhân, như thế nào có thể là một cái chuyên môn dựa cùng người chơi trò chơi kiếm tiền dạy dỗ sư đâu? Ta không cảm thấy ngươi chức nghiệp có cái gì vấn đề, Bruno liền không hề nghĩ ngợi liền mở. Miệng, ta cũng không cảm thấy à, ôn noãn buông tay, ta chính mình nhưng không có xem thường ta chính mình chức nghiệp. Tương phản, ta thực thích này một hàng, vậy ngươi vì cái gì còn muốn băn khoăn cái này? Bruno nhấp miệng không nói, chỉ là dùng thâm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm ôn noãn. ta là sợ người khác xem thường ngươi, Ôn Noãn cười nhạt biểu tình bất biến. Như cũ là kia phó đạm nhiên bộ dáng, tác giả có lời muốn nói. Ôn Noãn bắt đầu đi ôn nhu chiêu số ha ha. Huê bua tin nhắn từ ngữ mấu chốt tiểu khả ái nhóm, từ ngữ mấu chốt là nam chủ tên, tỷ như Cố Thời Vũ, Đường Tinh Lan, Raphael, Quý Hải, Vu Tử Hàn, Renault từ từ, chỉ cần tên liền có thể, không cần mang khác ký hiệu. Ta nhìn đến có chút tiểu khả ái tin nhắn mặt cũng hơn nữa. Đây là Cúc Hoa vì xông ra điểm mấu chốt cho nên làm cho dấu móc. Không ở từ ngữ mấu chốt nội dung trong phạm vi bằng trong đó. Quý Hải cùng Đường Tinh Lan phiên ngoại bởi vì độ dài tương đối nhiều. Cho nên từng nhóm thiết kế, một đám từ ngữ mấu chốt là tên, nhóm thứ hai từ ngữ mấu chốt là thay quần áo gian cùng vãn về trừng phạt. Hết chương.